Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, quyết nghị. 4/10, Lý Mục trong đầu đã đem vấn đề kỹ càng bày ra ra. Hắn dựng thẳng lên ngón tay. Thứ nhất, đoàn đội phối hợp, bên trên một trận phối hợp thế nào? Mọi người trong lòng đều nắm chắc. Cũng đừng trách ta nói chuyện quá thẳng, mấy đợt đoàn chiến có thể đánh thắng, ngạnh sinh sinh bởi vì phối hợp dẫn đến thua mất. Ai gì các đội viên nghe vậy nhao nhao trầm mặc. Một ván trước đánh xong, chính bọn hắn hồi tưởng lại đều cảm thấy cay con mắt. Mình chơi là vật gì? Lúc ấy tại sao muốn tiện tay ném kỹ năng kia? Đánh Âu Mỹ vớt so mà thôi, gấp làm gì? Tạo thành loại tình huống này chủ yếu cũng có hai loại nguyên nhân. Thứ nhất là tâm tính. Thứ hai là chỉ huy, nhưng không có phát huy ra mình chỉ huy tác dụng. Mọi người đều hứng chịu tới tâm tính ảnh hưởng. Bắn nhưng có thể đầu thấp hơn. Thân là chỉ huy hắn. Bên trên cục từ lần thứ nhất Baron thất bại sau hắn liền bắt đầu toàn bộ hành trình tự bế. Đồng đội cũng an tĩnh đáng sợ. Đây đối với lấy đậu bỉ phong cách lấy xương IG tới nói là tuyệt không nên phát sinh. Thứ hai, đường đơn vấn đề. Chúng ta đường đơn xử lý quá kém. Huấn luyện viên đối với cái này rất tán thành. IG trước kia đánh qua đường đơn sao? Đánh qua, nhưng là tuyệt không thuần túy. Bọn hắn trước kia đường đơn chỉ có thể coi là rank bên trong bình thường người chơi cái chủng loại kia. Con đường nào có binh tuyến, liền đi qua đem tuyến đẩy. Tại trong trận đấu, loại này đường đơn nhưng căn bản không tính một loại chiến thuật. LGD lần trước bị Vampire ngạnh sinh sinh mang rơi mất một đường. Melfi giai đoạn trước là thế yếu, cho nên miễn cưỡng còn có thể lý giải. Nhưng chúng ta lên đường giai đoạn trước ưu thế vô cùng lớn. Đường đơn lại xử lý kém xa C9 top lên. Lý Mục nhìn thoáng qua ZZ một tay thở dài. Vấn đề của ta, hắn thừa nhận, một ván trước lúc đầu hắn na đối vị Darius có to lớn kinh tế dẫn trước. Kết quả lại bởi vì một đợt đơn bắt, bỏ mặc Darius một mình ăn hết lên đường tháp phòng ngự cùng một sóng lớn binh tuyến. Kia một đợt qua đi, na trang bị là giày ninja, hắc cát, lớn đai lưng. Mà 2/0 Darius trang bị lại không kém là bao nhiêu? Nhiều lắm là chỉ là thiếu cái lớn đai lưng, nhiều cái hồng ngọc mà thôi. Nhưng mà bằng vào Darius cái này anh hùng bản thân anh hùng đặc tính. Đừng nói là thoáng lạc hậu, dù là lạc hậu nửa kiện, đơn đấu na cũng rất khó là Darius đối thủ. Giai đoạn trước ưu thế không có bắt lấy, hậu kỳ lại nghĩ ứng phó Darius đã muộn. Thứ ba, cũng là trong đội trước mắt vấn đề nghiêm trọng nhất. Chúng ta cần một đường có thể hoàn toàn đứng ra. Lý Mục duỗi ra ba ngón tay, chợt đứng dậy tại bạch bản bên trên tô tô vẽ vẽ. Một bên viết, Lý Mục một bên nói, thủ trận thất bại, xem như chúng ta thiên về điểm xảy ra vấn đề. Còn có lần thứ nhất đánh thế giới thi đấu khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. Cái này tạm thời không nói. Trận thứ hai thất bại, kỳ thật sẽ rất rõ ràng phát hiện, chúng ta đường dưới đối tuyến thế yếu, trung lộ thế cân bằng, lên đường ưu thế, nhưng lên đường ưu thế là dựa vào jungle bang ra, ván này Kakao cơ hồ vẫn luôn ở tại lên đường, ta nói không sai chứ. Về phần trung lộ, Echo đều ý phỉ Azi, không có tay dài ưu thế tình huống dưới thế yếu rất bình thường. Nhưng rookie lấy được một lần đơn giết, cho nên ta nói là thế cân bằng, nhưng là đơn giết lại không thể thay đổi AZ một mực soát tuyến phát dục sự thật. Echo không cách nào ngăn cản AZ, cho nên hậu kỳ AZ bạo tạc, chúng ta thiên về đốt đường không có có thể phát huy đường đơn ưu thế. Cho nên, tại hạ đường kháng ép tình huống dưới. Thượng trung hai đầu tuyến chúng ta nhất định phải có một đầu triệt để đứng ra. Tranh thủ đối vị đánh băng đối thủ. Lý Mục đem bút mực thả trở về, chợt giang tay ra, ta nói đã không sai biệt lắm, cái này bản vốn là thượng trung giã thế yếu, đường dưới coi như ưu thế cũng sẽ rất khó đánh, SKT cái kia cá sấu các ngươi hẳn là gặp được. Chúng đều trầm mặc, đương một cái 10 phần 0, 6, khoảng chừng 5 kiện bộ cá sấu xông mặt lúc. Cho dù là lục thần trang ADC đều có bị miểu sát phong hiểm. Tiểu tổ thi đấu bắt đầu thi đấu 3 ngày. Mọi người đã kiến thức đến không ít liên quan tới top lane carry điển hình ví dụ. Lấy ADC làm hạch tâm đồng thời cuối cùng thắng được tranh tài đội ngũ lác đác không có mấy. Người đánh phụ trợ cũng không được sao? Vương Tư Thông nhịn không được hỏi. Người có thể dừng hỗ trợ song du? Lý Mục cười khổ lắc đầu, có thể là có thể, ta có thể bảo chứng thắng AHQ, nhưng lần nữa đối mặt FNC thời điểm lại không cách nào cam đoan. Về phần dừng hỗ trợ song du, tại cái này phiên bản tính hạn chế sẽ rất lớn, không phải Lý Mục yếu thế, mà là thế giới thi đấu cho đến bây giờ, xuất hiện nhiều nhất ADC chỉ có 3 anh hùng. Silver, Kalista, Tristana, mỗi một cái đều là đẩy tốc độ tuyến cực nhanh anh hùng. Kalista ở phương diện này hơi yếu, nhưng áp chế năng lực nhưng rất mạnh. Lý Mục có thể đi du tẩu, nhưng đầu tiên muốn xây dựng ở phía bên mình nhất định phải cầm tới cường thế đẩy tuyến đường. Hơn nữa còn không thể để cho đối thủ cầm tới đẩy tuyến anh hùng. Không phải cho đối thủ cầm cái Silver. Hắn mới vừa vào giã khu không đợi đến trung lộ, binh tuyến liền bị đẩy lên mình tháp phòng ngự hạ, phụ trợ tùy tiện kháng tháp tùy tiện càng, đường dưới trực tiếp sập bàn đổi tuyến. Hắn lại có thể làm sao? Kia không cần đánh, có thể trở về nhà. Đội chúng ta không có có thể mạnh đến thay thế xuất ra đầu tiên vị trí top lên cũng bên trong. Không có cách nào. Tiếp xuống tranh tài tùy tiện đánh một chút đi. Vương Tư Thông buông tay, ngẩng đầu nhìn trời. Cái gì là tuyệt vọng? Là cái này. Lý Mục trầm mặc, không khí ngột ngạt phảng phất muốn chảy ra nước. Rét rét một tay hai cánh tay xoa nắn. Hắn đột nhiên ý thức được, trước hai trận đấu mình vô công cũng không qua, nhưng vừa vặn là loại này phát huy lại hắn lại trở thành vấn đề nghiêm trọng nhất cái kia. Thiên về điểm không ở trên đường, giai đoạn trước cùng đối diện thế cân bằng phát dục, đoàn chiến phát huy không bằng đối thủ. Thiên về điểm ở trên đường, lấy được ưu thế sẽ không mở rộng, giống như là ăn tài nguyên đánh không ra tác dụng vốn có. Cả hai mâu thuẫn ở giữa, ZZ một tay có chút thống khổ ôm lấy đầu. Hắn rất nhớ ra sân nghỉ ngơi một chút. Lúc này ZZ một tay đột nhiên đối với mình muốn đi đường cảm giác mê mang. Đến cùng làm thế nào mới có thể thắng? Ta thật không thể carry sao? ZZ một tay rất bình thường bất lực. Lý Mục nhìn thoáng qua ZZ một tay, lại nhìn một chút bắn nhưng có thể, trầm mặc một chút nói ra. Ta đi đánh lên đơn đi. Lời này vừa nói ra, tất cả ánh mắt đồng loạt rơi vào Lý Mục trên thân. Ngươi, Vương Tư Thông cũng ngạc nhiên, vì lưu lại Lý Mục. Lý Mục ngay lúc đó hợp đồng hắn tường nhìn kỹ một phen. Còn cùng Hầu Đình trêu chọc qua, biết Lý Mục tại OMG đánh phụ trợ trước đó là đánh trúng đường, nhưng là trung lộ cùng top lên cũng không dính dáng a. Ta top lên hẳn là còn có thể. Lý Mục cười cười, kỳ thật hắn muốn đánh nhất vẫn là phụ trợ. Nắm đấm mỗi một cái mùa giải đều tại tăng cường phụ trợ, tăng lớn phụ trợ tại đoàn đội bên trong lực ảnh hưởng. Nhưng là S5, cũng không phải là phụ trợ mạnh nhất phiên bản. Từ ra lắp đặt liền có thể nhìn ra được, S5 phụ trợ chắc chắn sẽ lấy giày, mắt thạch làm chủ. So S4 cường một điểm địa phương ở chỗ S5 phụ trợ có thể lại làm chim thuẫn loại hình bảo hộ một chút xếp sau, mà ở không có Lư Hương cùng cứu rỗi cái này hai trang bị trước đó, phụ trợ địa vị vẫn như cũ rất là có hạn. Cho nên